Chương 262, Cố Sâm hiểu lầm, 3. Ai đang tưởng niệm bản tiểu thư trời trong ban ngày, Lâm Thu Hàm lại đánh lấy một thanh bung rủ, đi bộ nhàn nhã đi ở đoàn làm phim quay chụp sân bãi. Vừa mới, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc ý niệm, kia là Cố Hiểu khí tức. Ai nha, chủ nhân của ta mỗi ngày đều tại tưởng niệm ta, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Lâm Thu Hàm mặt mày như vẽ, bây giờ kiều cười lên, càng là quyến rũ động lòng người. Nàng ngây thơ vốn liền là một cái vưu vật, nhưng đáng tiếc, gặp một cái không hiểu phong tình chủ tử mà thôi. Vừa nghĩ tới Cố Hiểu cả ngày mặt lạnh lấy, Lâm Thu Hàm liền nhịn không được nhíu mày, không đáng yêu, cái chủ nhân này tuyệt không đáng yêu. Bất quá nhưng vẫn là chính nàng ngàn chọn vạn tuyển đây này nghĩ đến đây, Lâm Thu Hàm nhịn không được lại bình tĩnh trở lại, nàng tại đoàn làm phim bên trong đi dạo, nơi này phàm nhân tự nhiên là không nhìn thấy nàng, cho nên nàng làm cái gì đều rất tùy ý nhìn thấy đoàn làm phim bên trong một chút quần chúng diễn viên đổi xong trang phục chuẩn bị đi kịch, Lâm Thu Hàm liền không nhịn được lắc đầu, cái này trang phục tuyệt không tinh xảo, nhớ năm đó, mình đã từng thấy tiên nhân chân chính, tiên nhân kia ai? Quá khứ ngàn năm lâu, mình giống như có chu tờ quên đi. Trí nhớ này thật sự là càng ngày càng kém, lại không bồi bổ, mình liền muốn lão niên xí ngốc. Lâm Thu Hàm đang ở nơi đó cảm thán đâu, liền thấy Tưởng Lệ Hành mang theo Thôi Sàn tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Thu Hàm cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử cái này Tưởng Lệ Hành. Hắn là lúc này, Tưởng Lệ Hành cũng nhìn thấy Lâm Thu Hàm. Nữ quỷ này, nhiều năm không gặp, vẫn là như thế rêu rao. Tưởng Lệ Hành chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Thu Hàm một chút, biết nàng là Cố Hiểu bên người quỷ buộc, Tưởng Lệ Hành không để ý, trực tiếp mang theo Thôi Sán rời đi. Tại Tưởng Lệ Hành sau khi rời đi, qua mấy giây, Lâm Thu Hàm mới sắc mặt trắng bệnh kịp phản ứng cái này Tưởng Lệ Hành lại là Minh Vương Đại Nhân mặc dù mình chưa thấy qua Minh Vương Đại Nhân bản tôn dung mạo, nhưng là cái này khí tức mình sẽ không cảm giác sai bất quá giống như khí tức của hắn bên trong thiếu một chút ấm sát khí cùng mình lần trước cảm giác được cái kia khí tức không giống nhau lắm, bất quá, tựa hồ càng cường đại rồi một chút. Lâm Thu Hàm không nhịn được ánh mắt chớp động, hai ngày này nàng kỳ thật một mực tại bỏ bê công việc, thật vất vả thoát ly Cố Hiểu trường khống. Lâm Thu Hàm ở bên ngoài này một ngày một đêm, hôm nay cái này mới đi đến Ninh Hoan Tâm đoàn làm phim, không nghĩ tới một lại tới đây. Liền gặp Tưởng Lệ Hành. Liên quan tới Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm sự tình, Lâm Thu Hàm mặc dù không nhìn bắt quái tin tức, nhưng là nàng sớm tới tìm nơi này thời điểm, liền nghe đến những cái kia các diễn viên đều tại rất nhiệt liệt thảo luận chuyện này đâu. Nguyên bản Lâm Thu Hàm QNZ không nghĩ nhiều, không phải liền là đảm cái luyến ái sao, có cái gì hiếm lạ, phàm nhân cả ngày trừ làm việc ăn cơm đi ngủ, chỉ còn lại yêu đương cái này chuyện chính. Nhưng là bây giờ gặp được Tưởng Lệ Hành, Lâm Thu Hàm tâm tình trong nháy mắt liền không đồng dạng cùng Minh Vương Đại Nhân yêu đương tốt ta, cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm thích hợp nhất, ai bảo nàng là cửu dương chi nữ, các loại khí âm hàn, cũng không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Chẳng lẽ đây chính là Minh Vương Đại Nhân coi trọng lý do của nàng sao? Lâm Thu Hàm không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng lúc này dùng linh lực của mình lục soát lên Ninh Hoan Tâm khí tức, sau đó, Lâm Thu Hàm lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng thế mà tại Ninh Hoan Tâm bên người cảm thấy một cái vạn phần khí tức quen thuộc. Kia là, Cố Sâm khí tức. Hắn làm sao cũng tới Lâm Thu Hàm thân hình thoát một cái, cả người như sương mù tiêu tán, làm nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở bên trong phòng hóa trang. Hiện tại Thạch Thụy ngay tại cho Ninh Hoan Tâm trang điểm. Mấy ngày nay đều là hắn đang phụ trách Ninh Hoan Tâm trang, đây chính là sớm ra tay có ánh mắt chỗ tốt.